Diễm Đế Khuynh Nhan, chương 7, Sở Mỹ Nhân đùa giỡn hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Mạc Trưng ôm ngang Nhược Hy hướng vào phía trong đệ nhoàng đế ca ca không phải muốn Nhược Hy nằm ở cái giường ngươi vừa vui vẻ hoan ái đấy chứ. Sở Mạc Trưng nghe vậy không khỏi bật cười, rõ ràng là muốn nghiến răng nghiến lợi, lại còn tỏ ra e thẹn cười. Trẫm thị tẩm, luôn chỉ ở giường ngoại điện. Nhược Hy nghi hoặc ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú nam nhân phía trước trong nháy mắt phóng đại, khóe môi dán lên một mảnh nóng rực. Nam nhân một bên ở trên môi nàng gặm liếm, một bên nhẹ nhàng nỉ non nói nhỏ. Hy nhi của trẫm ghen tị sao? Nói xong, liền ly khai môi nàng, đầu lưỡi từ bên tai nhẹ nhàng liếm qua, lưu lại một vết nước ẩm nóng. Đầu lưỡi bên tai nóng trượt cùng mấy phần nói nhỏ say đắm đượm tình làm cho Nhược Hy nhịn không được một trận run rẩy. Buông ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng, chẳng biết lúc nào Sở Mạc Trưng đã ngồi xuống, đem Nhược Hy ôm vào ngực. Đừng nói những thứ vô nghĩa này nữa. Ta từ ngày đó, từ lúc Hy Nhi vừa sinh ra, liền đã định không muốn làm huynh muội thuần túy. Xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn bạch sứ, hắn than một tiếng. Đây đều do Hy Nhi không phải ai kêu ngươi sinh ra đã xinh đẹp như thế này, mà nay lại còn hạ dược cho trẫm uống, khiến trẫm thiếu chút nữa nhịn không được trực tiếp đem ngươi hung hăng ấn trên bàn. Lửa nóng đầu lưỡi phất qua trường mật lông mi, mang đến một tia ngứa ngáy. Mà môi mỏng chậm rãi rời tới môi đỏ mọng, Nhược Hy chỉ cảm thấy lưỡi nam nhân ở trên môi nàng nhẹ nhàng liếm qua, liền né tránh. Nhược Hy mê hoặc ngẩng đầu ôm nam nhân đang thối lui cười xuống ràng buộc bên hông nàng, nhẹ nhàng nâng tay ngọc ở vết hồng trên cổ tay nhẹ hôn. Hy Nhi, ngươi xem, nói xong ôm lấy Nhược Hy đi tới bức rèm tre, nam nhân ý bảo Nhược Hy hạ vén chù bố, ở dưới liền lộ ra một chiếc đàn cổ. Sở Mạc Trưng đi ra phía trước ngồi ở bên đàn, trầm trầm cười. Trẫm thật lâu không có nghe Hy Nhi đánh đàn, Nhược Hy nhướn khóe môi, bên người hoàng đế ca ca mỹ nhân thành đàn, xinh đẹp như ngọc sao còn nhớ rõ Nhược Hy biết đàn. Thân thủ Sở Mạc Trưng phút chốc chế trục cầm kiều nhân trên đầu gối, mạnh mẽ hôn xuống đôi môi đỏ mọng trước mắt, đẩy ra hai khóe môi ôm lấy đinh hương mơ ước đã lâu, cái lưỡi mút vào nhẹ lay động, không để người khác có chút chống cự. Ngô Ân, Ân hừ, tiểu nhân nhi chỉ kịp phát ra trận trận thở gấp, nụ hôn khiến nàng cả người mềm nhũn, hít thở không thông. Đầu lưỡi Sở Mạc Trưng ở trong miệng nàng khiêu khích dao động, khiến nàng vô pháp khống chế run rẩy. Hắn bá đạo nuốt hương nước miếng trong miếng nàng, thẳng đến chỉ bạc thùy rơi xuống khóe miệng, mọng môi sưng đỏ không thể chà đạp nữa mới ngẩng đầu lên. Một đạo chỉ bạc ở lúc Sở Mạc Trưng ngẩng đầu chậm rãi chảy dài, liên kế nước quang hai người liễm diễm môi. Dạ Minh Châu trên vách tường chiết xạ ánh sáng mê người khiến nó trở nên trơn bóng. Nếu sau này Hy Nhi còn nói như vậy, trẫm sẽ trừng phạt thế này. Sở Mạc Trưng cười ái muội tà khí, Hy Nhi vẫn nên vì trẫm mà khảy một bản đi, cười nhẹ sờ chóp mũi tiểu nhân nhi trong lòng, đem nàng xoay hướng, đối mặt với đàn cổ. Hai tay thon dài liền thuận thế đặt ở thắt lưng Nhược Hy vuốt ve. Nhược Hy một lát sau mới hồi phục tinh thần, trong lòng không khỏi phỉ nhổ chính mình bị nam sắc dụ dỗ. Hoàng đế ca ca nếu muốn nghe khúc, Nhược Hy liền tấu bồi. Nói xong liền muốn đứng dậy ly khai, Hy Nhi tấu khúc đảo cũng không sao. Nam nhân đè xuống giai nhân muốn đứng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai tay ở trước người nàng, một cái từ hông bụng đi lên trên, tham nhập vào trong tầng tầng cung trang, cho đến khi chạm tới cái yếm liền cầm một phong nhũ qua lại vuốt ve, khiến Ngọc Nhi trận trận nức nở. A, không nên, vừa ở Thái Y viện thấy được chàng kích tình kia mà bây giờ kiều nhu mẫn cảm của chính mình lại bị qua lại đè ép. Ân a, ha, tiểu nhân Nhi toàn thân sụi lơ, không khỏi dựa vào người phía sau. Không ủng hộ cũng không phản đối, như vậy mềm nộn vú, Hy Nhi sao vậy có thể cất giấu không cho trẫm nhìn. Nói xong nam nhân lập tức ác liệt kéo xuống cung trang, trực tiếp đem cái yếm thêu mẫu đơn đỏ tươi cởi ra. Ha ha, Hy Nhi của trẫm thực sự rất mẫn cảm nha. Bàn tay to cố ý nắm kiều đỉnh hồng môi, cấp tốc xoay quanh nhu động. A, Hy Nhi sao còn chưa đánh đàn, Sở Mạc Trưng giả vờ không hiểu, lại đem ngón tay dài tận lực xẹt qua nhũ tiêm sớm đã thẳng đứng. Ân, ca ca, không nên, Nhược Hy khó nhịn thấp xuyễn, miễn cưỡng ngồi thẳng thân thể, run rẩy nâng ngón tay trắng noãn xẹt qua dây đàn, một mặt dài huyền băng âm mấy phần kiều diễm nhịu nhịu tản ra, rơi vào trong tai Sở Mạc Trưng lại cảm thấy bụng dưới nóng lên. Khúc còn chưa bắt đầu, liền đã khiến hắn ý chỉ muốn đem người trong lòng hung hăng đặt dưới thân, làm cho nàng chỉ vì mình phát ra tiếng rên rỉ. Mắt phượng hẹp dài hiện lên một đạo tia sáng, môi mỏng nhếch lên, nắm chặt no đủ trong lòng bàn tay, không nhanh không chậm nhu động. Tiếng đàn nhẹ nhàng chậm chạp, đầu ngón tay hắn động tác cũng hết sức ôn nhu khiêu khích. Bất chợt ngón trỏ đặt trên hồng nộn nhũ tiêm ấn xuống, bàn tay buộc chặt vuốt ve. Ân A, Ngô, nhẹ, yêu kiều tái khởi, mà tiếng nhạc như cố thản nhiên kiều diễm, mang theo mấy phần động tình. Nhiệt độ lòng bàn tay nam nhân theo nhũ tim càng thêm rất ngạnh xông ra mà lên cao, tay cũng bất giác giữ nặng thêm 3 phần. Một cái tay khác vẫn đặt ở thắt lưng Nhược Hy chậm rãi buộc chặt, làm cho nàng không thể không kề sát vào lòng nam nhân nóng như thiết bàn. Hắn cứng rắn cố ý cách Hương La quần dài thong thả luận động. Ân ca ca, Nhược Hy không khỏi dừng lại, tiếng nhạc âm cuối tiêu tan, trong miệng thở dài tựa như than nhẹ. A ân, Nga, Hy Nhi quả nhiên tài đánh đàn tiến bộ không ít, Sở Mạc Trương nhẹ mút bả vai Bạch Ngọc, một ngữ hai nghĩa gặm cắn cái cổ mềm mại. Cách Trương.